không bằng xin công chúa giúp Tam Thái tử một tay, phá đi pháp bảo của yêu đạo. Thất công chúa nghe vậy thì hơi do dự, Lâm Phong liền thừa cơ hội nói ngay, nếu không thì để ta giúp Tam Thái tử một tay. Na Cha đánh nhau với Nguyên Dương lão đạo lâu như vậy nhưng không chiếm được thượng phong thì mặt mũi sa sầm, chỉ là ngại mất thể diện nên không gọi người tới trợ giúp. Giờ nghe được Lâm Phong nói Nguyên Dương lão đạo pháp lực thua mình, chỉ là do có pháp bảo lợi hại mới thắng thế thì mặt sáng hơn vài phần, vui mừng nói, thiên tâm đăng của yêu đạo thật lợi hại, đạo huynh mau tới giúp ta phá tan nó đi. Nguyên Dương giận dữ cười mắng lại, thực là đám vô sỉ, ăn không nói có, để xem yêu nhân ngươi có bản lĩnh gì nào. Lâm Phong sao có thể thừa hơi nói lời vô ích với lão, bay người đánh móc về phía sau, Sơn Hà đồ rung lên, cuốn thẳng về phía Nguyên Dương. Sơn Hà xá tắc đồ sao lại ở trong tay ngươi? Nguyên Dương lão đạo là người biết xem hàng, liếc mắt cái là có thể nhận ra pháp bảo đó là gì, không nhịn được hô lên một tiếng. Lão biết Sơn Hà đồ lợi hại như nào nên vội nhảy tránh ra, không dám để bị nó cuốn vào trong. Lâm Phong không để ý tiếng hô của lão, thấy lão nhảy sang một bên thì đã thầm rút thất thải nguyên thạch đánh ra. Hắn đã dồn hết pháp lực vào đòn này, không lưu lại một chút nào cả. Nguyên Dương vừa nhảy qua một bên thì thất thải nguyên thạch không sai một ly hóa thành một đạo thất thải tường quang bắn đến, hung hăng nện thẳng lên thiên tâm đăng. Một tiếng nổ lớn vang lên, Lâm Phong bị phản chấn bay ngược lại mấy trăm dặm, còn thiên tâm đăng thì rơi xuống, kim quang tản đi. Thất thải nguyên thạch không gì không phá được, ngọn thiên tâm đăng kia sao có thể ngăn cản được chứ? Nếu không phải Lâm Phong pháp lực kém Nguyên Dương lão đạo nhiều thì chỉ sợ món pháp bảo thượng cổ có uy lực vô cùng lớn này đã bị hủy trong tay Lâm Phong. Tam thỉnh đạo tôn trên cao, Cực Lạc cung chủ sao lại có nhiều tiên thiên pháp khí lợi hại như vậy? Na Cha khi thấy Lâm Phong ra tay thì vốn cũng không để ý, nhưng lúc này thấy pháp bảo của Lâm Phong lại thèm đỏ cả mắt. Lại thấy thiên tâm đang rơi xuống thì dung hỗn thiên lăng lên, phất thẳng về phía Nguyên Dương lão đạo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, tiêu diệt Thúy Hà. Nguyên Dương lão đạo bị thất thải nguyên thạch đánh rơi thiên tâm đăng, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Giờ lại thấy Na Cha phất hỗn thiên lăng tới thì vội vã bắt một pháp quyết, toái tinh kiếm hiện ra nguyên thần của lưỡng yêu thần. Đột nhiên vòng càn khôn lại xuất hiện, bay đến thít chặt quanh cổ Nguyên Dương lão đạo, rồi bị Na Cha mạnh mẽ nắm lấy. Na Cha bắt được Nguyên Dương lão đạo thì vui mừng, đang lúc muốn hạ lệnh san bằng Thúy Hà phái thì thất công chúa nói, không bằng Tam Thái tử chỉ nên bắt tên đầu sỏ lên thiên đình chịu tội thôi, tạo nhiều sát nghiệp như vậy không tốt. Môn hạ đệ tử của Thúy Hà phái thì hãy cho họ làm môn hạ của Cực Lạc cung, để Lâm đạo huynh quản lý họ. Na Cha thấy thất công chúa đầu mày cuối mắt với Lâm Phong thì trong lòng cũng thấy khó chịu. Lâm Phong không những được lão quân coi trọng, trên người lại sở hữu nhiều pháp khí của thánh nhân, hắn chắc chắn phải có lai lịch lớn. Giờ lại hớp cả hồn thất công chúa, khiến công chúa cấp cho hắn một phần nhân tình như vậy. Tuy nghĩ vậy nhưng Na Cha vẫn nói, công chúa nói có lý, Thúy Hà phái này tuy tự cao tự đại, nhưng cũng chỉ là đám trưởng bối trong phái mà thôi, môn hạ đệ tử có nhiều người vô tội. Vậy sẽ giao cho Lâm đạo huynh xử trí, sau này quản lý chặt chẽ hơn là đủ, việc này ta sẽ bẩm báo cho bệ hạ. Lâm Phong sau khi bị Nguyên Dương lão đạo đánh lui thì không hề đánh tiếp nữa mà chỉ vòng vèo một lúc rồi hạ xuống, lặng lẽ thu thiên tâm đăng lại. Lúc này hắn mới nói, làm phiền Tam Thái tử quả, đây là kim đan do Lao quân ban tặng, Tam Thái tử xin đừng từ chối. Nói rồi hắn lấy một viên đại la cửu chuyển kim đan dâng tới. Na Cha là trọng tướng trên thiên đình, thần thông không ít, nếu có thể dựa hơi gã, bán cho hắn vài phần nhân tình thì thật tốt. Nhân tình, thứ này nói nó tốt cũng không phải, nói nó xấu cũng sai. Bất luận là đối với phàm phu tục tử hay là với thần tiên, yêu ma đều có tác dụng. Na Cha tuy thèm đỏ mắt thiên tâm đăng của Nguyên Dương lão đạo, nhưng ngại thân phận nên không dám ra mặt cướp đoạt. Vốn thấy Cực Lạc cung chủ mặt dày chạy xuống nhặt pháp bảo của người ta thì trong lòng thấy không vui, Có điều giờ thấy Lâm Phong dâng kim đan của lão quân ra thì nhất thời cảm thấy mừng rỡ, không khách khí nhận thẳng lấy. Kim đan của lão quân không phải ai muốn có là có được, ngay cả gã đến giờ cũng chưa được nếm thử qua, không muốn nhận cũng không được. Lâm đạo huynh pháp lực cao cường, chẳng hay đạo huynh trước đây ở động phủ nào tu chân dưỡng khí. Na cha trong lòng thoải mái, thấy Lâm Phong chơi đẹp như vậy, người lại mang nhiều pháp khí của thánh nhân, lai lịch chắc chắn không nhỏ, liền nảy sinh ý muốn kết giao nên thuận miệng hỏi. Lâm Phong vốn không thân không thích gì ở đây thì làm gì có động phủ nào, đành thuận miệng đáp bừa, tam thái tử khách khí rồi, ta vốn ở nhân gian, chỉ là hơi may mắn một chút, được trời cao rủ lòng thương xót nên mới có thể đạt thành tiên đạo. Sau này còn phải nhờ tam thái tử chiếu cố nhiều hơn mới được. Sư phụ thật là... Bốn đồ đệ cùng chửi thầm trong bụng. Na cha cũng chửi thầm, há có thể chỉ hơi may mắn một chút. Nếu như ai cũng có may mắn như ngươi thì thần tiên đã bay đầy trời, trên người trang bị pháp khí thánh nhân đến tận răng rồi. Nghĩ vậy nhưng ngoài miệng vẫn khách khí đáp lại. Sau đó nói, Nguyên Dương yêu đạo không tuân theo thiên điều, ta sẽ bắt hắn đưa lên thiên đình xử tội. Lâm Phong vội vàng nói, tam thái tử chớ vội, theo ta được biết, Thúy Hà phái còn vài tên đầu sỏ nhiều tội chưa lộ mặt. Không bằng bây giờ chúng ta cùng nhau xuống dưới, bắt mấy tên đầu sỏ lại rồi thái tử hãy quay về thiên đình phục mệnh. Na cha nghĩ thầm người này thật quá vô sỉ, rõ ràng là kiêng kỵ đám trưởng lão pháp lực cao thâm của Thúy Hà phái nên muốn mượn tay mình diệt trừ đi. Thôi thì thuận nước đẩy thuyền vậy, dù sao thì mình cũng đạt được chút lợi rồi. Gã lại liếc nhìn thất công chúa, thấy công chúa cũng gật đầu nói, Lâm đạo huynh nói có lý. Bốn đồ đệ hết nhìn Lâm Phong lại quay qua nhìn thất công chúa, ánh mắt cứ là lạ. Thải Điểu Nhi nghe thường mắt càng đảo tròn lên, không biết là đang nghĩ gì nữa. Na cha nghĩ thầm, Cực Lạc công chủ này chẳng biết đã cho thất công chúa uống bùa mê thuốc lú gì nữa. Sao nàng lúc nào cũng nói giúp cho hắn chứ? Rồi lập tức dẫn theo thiên binh thiên tướng giáng xuống. Sai cự linh thần bộ đỉnh núi rồi hợp sức mấy người lại phá cấm pháp hộ sơn. Bỗng thấy xa xa có vài đạo vân quang bắn tới. Chính là mấy trưởng lão Thúy Hà phái có pháp lực cao cường. Người trung niên mặt trắng đứng giữa chính là trưởng môn Thúy Hà phái Thiên Nhất chân nhân. Đằng sau lại có thêm vài đạo vân quang từ bốn phía hạ xuống. Chính là hảo hữu tốt do Nguyên Dương chân nhân sai đệ tử đi mời đến. Mấy tiên nhân ở gần lần lượt chạy đến, cùng mấy trưởng lão Thúy Hà phái đứng cùng một chỗ. Thiên Nhất trưởng môn thấy tổ sư bị Na Cha bắt được thì nhất thời sợ hãi, vội bước lên phía trước nói, tam thái tử, Thúy Hà phái chúng ta không hề xúc phạm thiên điều, vì sao muốn hủy sơn môn của chúng ta? Na Cha cười lạnh, nói, ta không nhiều lời với ngươi, Thúy Hà phái của các ngươi tự cao tự đại, không tôn kính thiên đình, Nguyên Dương lão đạo này còn dám kháng lệnh, giờ lại mời nhiều người tới giúp đỡ như vậy, có phải cũng muốn học hầu tử đánh thẳng lên thiên đình không? Mau mau bó tay chịu trói, nếu không ta sẽ đánh các ngươi rơi vào luân hồi hết. Đám lão đạo vừa chạy đến giúp kia mặt ai trông cũng rất giận dữ, nhưng lại không có ai dám ho he gì cả. Bọn họ chỉ là những tán tiên nho nhỏ, dù không để thiên đình vào mắt nhưng cũng không dám ra mặt đối kháng với thiên đình. Na cha kia lại lấy mũ chụp đầu, vừa gặp đã nói là phụng mệnh Ngọc Đế lão nhi xuống đây bắt người, nếu còn tiếp tục chống lại thì chẳng khác nào mang tội vào người. Có điều bây giờ hình như tội danh đã được chứng thực rồi. Lâm Phong nấp ở phía sau cũng hiện thân, tu vi của đám đệ tử Thúy Hà phái mạnh hơn nhiều đám yêu binh của hắn. Hắn đang đợi Na Cha bắt hết mấy tên cứng đầu kia đi là ra tay thu phục mấy nghìn đệ tử này, nên lúc này không thể không đứng ra giúp Na Cha đánh bại mấy tên đầu trùm này. Thiên Nhất chân nhân do thấy tổ sư gia bị bắt, ném chuột sợ vỡ đồ nên còn đang chờ được giải thích. Nhưng Na Cha lại không có thời gian dài dòng với hắn. Hồng Anh thương bắn thẳng về phía trước, 5 vạn thiên binh thiên tướng phía sau cũng cùng lao lên. Lập thành một trận pháp huyền ảo vây kín hơn 10 lão đạo vừa chạy đến. Buổi giết chóc đã bắt đầu. Trong đám người đó có mấy lão đạo không phải là người của Thúy Hà phái, chỉ là vì có chút giao tình với Nguyên Dương lão đạo nên mới đến đây trợ uy. giờ thấy thiên đình thề phải diệt được Thúy Hà phái thì nào dám cam tâm ở lại bán mạng cho Thúy Hà phái nữa, ai cũng nảy ý bỏ chạy giữ mạng. Lâm Phong ở đằng sau thấy hết mọi việc, vội vàng nhảy lên quát, mấy đạo trưởng không phải là người của Thúy Hà phái, sao còn không mau rút lui? Chẳng lẽ thật sự muốn học theo hầu tử đánh lại thiên đình sao? Nhưng lại âm thầm đem Sơn Hà đồ hóa thành một biển mấy. Mấy lão đạo kia do dự một chút, mắt thấy thiên binh thiên tướng đã vây kín cả Thúy Hà Sơn. Nguyên Dương lão đạo cũng đã bị Na Cha chế trụ nguyên thần vứt ở một bên. Chỉ sợ rằng những ngày phong quang của Thúy Hà phái đã đến lúc kết thúc rồi. Mấy lão không khỏi thấy hối hận, đáng lẽ không nên chạy đến đây khuấy đục nước lên mới phải. Nghĩ vậy mấy lão lập tức dùng độn quang bỏ chạy, cũng không để ý đến mấy lời mắng chửi của đám người Thúy Hà phái. Dù sao thì mạng nhỏ cũng quan trọng hơn. Nhưng đột nhiên họ lại đâm phải một biển mây, cảnh vật liền thay đổi. Nơi này non xanh nước biếc khiến bọn họ nhớ tới một món pháp bảo trong truyền thuyết. Không nhớ đến thì thôi, đã nhớ lại thì ai nấy đều sợ đến mức hồn bay khỏi xác. Chuyến này thu hoạch không nhỏ a. Mấy lão đạo này tu vi pháp lực không kém mình, tiện lần này bắt về giúp tăng thực lực Cực Lạc cung lên một chút. Lâm Phong chui ra từ một bên, vừa cười hắc hắc vừa thu lại Sơn Hà đồ. Làm xong hắn lại quay qua đánh giá tình huống xung quanh một chút. Na Cha thì đang đánh cùng mấy lão đạo Thúy Hà phái. Gã đã chiếm được hết thượng phong, đánh cho mấy lão già kia phải chống đỡ rất chật vật. Còn thất công chúa thì chỉ đứng xem ở một bên mà không ra tay. Xa xa còn có đệ tử Thúy Hà phái đang cưỡi phi kiếm bay đến. Nhưng khi trông thấy trận pháp thì cũng không dám đến hỗ trợ. Cả đám chỉ đứng tụ tập trên một đám mây mà theo dõi. Trong lòng chắc đang suy nghĩ có nên bỏ chạy hay không. Thiên binh thiên tướng đều là những thiên tiên pháp lực cao cường. Tùy tiện ném một khối đá so với một đòn cửu vĩ hồ cũng mạnh không kém. Thúy Hà phái mặc dù trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm quanh Thúy Hà Sơn được xưng là đệ nhất đại chính đạo môn phái, nhưng xét trong cả tiên giới thì cũng không thuộc vào môn phái loại lớn mạnh gì cho lắm, đệ tử Thúy Hà phái đâu đủ trình độ sâu lâu được với thiên binh chứ. Lâm Phong thật ra cũng thèm đỏ mắt những thiên binh thiên tướng này, nhưng hắn cũng tự biết bây giờ mình có trình độ gì. Có thể thu được đám đệ tử Thúy Hà phái này đã là tốt lắm rồi. Không nên nghĩ nhiều đến những thiên binh này nữa. Na Cha hiện ra ba đầu sát tay, uy phong lầm lẫm, dung hồng anh thương đánh bay phi kiếm của một lão đạo, lại ném vòng càn khôn bắt luôn lão đạo đó lại rồi ném ra phía sau cho thiên tướng bắt giữ. Hỗn thiên lăng tung lên, lại cuốn lấy một lão đạo khác rồi hất về phía sau cho thiên tướng chế trụ nguyên thần. Cự linh thần giống to một tiếng rồi vung hai thanh đại phủ lên, chém một lão đạo cả người lẫn phi kiếm hóa thành bột mịn. Ngay cả nguyên thần cũng bị chém nát, chân linh tiêu tán, lập tức thần hình câu diệt. Mấy lão đạo còn lại mắt trợn căng như muốn nứt ra, giờ tất cả chỉ muốn liều mạng, muốn đánh một đòn quyết định. Bảy người cùng tự bảo nguyên thần một lúc, pháp lực cường đại khuếch tán ra bốn phía, đúng là muốn đồng quy vu tận với Na Cha. Pháp lực của Na Cha mạnh hơn mấy lão đạo này rất nhiều, sao đem họ để vào mắt chứ? Gã chỉ hừ lạnh một tiếng. Đỉnh đầu tỏa ra một cổ thanh khí, cổ thanh khí liền hóa thành một bàn tay rất to, nắm nguyên thần đang nổ tung của bảy lão đạo lại nghiền nát thành hư vô. Na Cha nhận đại la cửu truyền kim đan của Lâm Phong nên rất hiểu chuyện, lập tức chỉ huy thiên binh thiên tướng bao vây toàn bộ Thúy Hà phái lại, bắt toàn bộ già trẻ gái trai, đệ tử của Thúy Hà phái lại, chế trụ nguyên thần rồi mới đạp phong hỏa luân quay trở về, hỏi thất công chúa. Công chúa có thể theo ta trở về thiên đình phục mệnh bệ hạ không? Thất công chúa nói, tam thái tử bắt được tội phạm, quay về thiên đình phục mệnh là đúng, còn ta sẽ không quay về đâu. Na Cha gật đầu, sau khi từ biệt Lâm Phong liền dẫn thiên binh áp giải mấy lão đạo Thúy Hà phái lên thiên đình phục mệnh, còn những đệ tử bị chế trụ khác thì đều để lại cho Lâm Phong. Lâm Phong cũng không có khách khí, thẳng tay lấy luôn toái tinh kiếm của Nguyên Dương lão đạo. Ngay cả phi kiếm của mấy lão đạo còn lại cũng lấy hết. Na Cha miệng nhỏ, non tay không dám ép người nên không cự tuyệt. Hơn nữa hắn cũng không để mấy thanh kiếm rách này vào mắt nên cũng sảng khoái đưa toàn bộ cho Lâm Phong. Lâm Phong đợi Na Cha dẫn thiên binh thiên tướng trở lại thiên đình thì mới để thải y, Nghe Thường tỷ muội và Tiểu Thanh đưa công chúa trở về Cực Lạc cung chứ? Còn mình thì mang theo Cửu Vĩ Hồ đi đến Sơn Môn Thúy Hà phái. Sau khi tiến vào đại sảnh, ngồi vào chỗ rồi sai Cửu Vĩ Hồ ra gọi hai lão đạo thân phận khá cao trong Thúy Hà phái đến, hỏi: "Thúy Hà phái đã có tên trong Âm Ti bộ, bộ sổ sách. Các ngươi giờ muốn bị bắt lên thiên đình chịu tội, hay là muốn toàn mạng nào?" Hai lão đạo nhìn nhau, đến lúc này thì họ đã hiểu rõ ràng, vị Cực Lạc cung chủ này mặc dù không biết tự dưng ở đâu chạy ra, nhưng sợ rằng địa vị cũng không nhỏ. Bản thân lần này đúng là đụng phải thiết bản rồi. Xin cung chủ chỉ cho một con đường sáng. Người tu đạo sợ cái gì nhất? Đương nhiên là chết rồi. Tân tân khổ khổ chuyển kiếp muôn đời mới có thể thoát khỏi luân hồi, đại thành tiên đạo, tiêu dao trong tam giới. Giờ nếu bị bắt lên thiên đình xử tội, lại phải trọng nhập luân hồi chuyển kiếp. Đối với người tu đạo so với chết còn khó chịu hơn. Hai vị đạo trưởng xưng hô thế nào? Lâm Phong thuận miệng hỏi. Thúy Hà phái này tuy chỉ có mấy nghìn đệ tử, nhưng đệ tử đời thứ tư phần lớn đã vượt được thiên kiếp, đạt thành tiên đạo. Đệ tử đời thứ hai, thứ ba càng không phải nói, đa số là thiên tiên có tu vi cao thâm. Nếu so với đám yêu binh vô dụng của Linh Thứ Lão Yêu thì lợi hại hơn nhiều. Lão đạo bên trái trả lời, ta là Càn Dương Tử, đây là sư đệ ta Khai Dương Tử. Các ngươi có quan hệ gì với Nhất Dương Tử? Lâm Phong thấy hơi khó hiểu, mấy cái đạo hiệu này cứ là lạ. Càn Dương Tử nói, Nhất Dương Tử là sư đệ bần đạo. Càn Dương Tử và Khai Dương Tử tuy chỉ là đệ tử đời thứ ba nhưng pháp lực so với mấy đồ đệ của mình còn mạnh hơn nhiều, không thể tha được. Ân, Lâm Phong giả vờ trầm ngâm, hơn nửa ngày sau mới mở miệng nói, bản cung chủ được thánh nhân coi trọng, ỷ vào nhiều tiên thiên pháp khí mới đạt thành tiên đạo. Giờ ta khai cung lập phái ở Thúy Hà Sơn này, nhất định sẽ phải càn quét yêu ma nên không lâu nữa sẽ mở sơn môn, thu nhận đệ tử, phát dương đạo của ta. Hai người các ngươi coi như có phúc duyên, có thể nhập làm môn hạ của ta, tham tu hồng mông, huyền hoàng nhị khí. Hai lão đạo nhìn nhau, trong lòng đều chửi người này thật quá vô sỉ, sao lại có chuyện ép làm đồ đệ như thế chứ? Cửu Vĩ Hồ lại được nhận thức sâu hơn về vị sư phụ này. Lâm Phong mặc dù không biết hai lão đạo trong lòng đang nghĩ gì, nhưng cũng có thể đoán ra được 8, 9 phần nên tự có biện pháp đối phó. Hắn lấy hai viên kim đan bắn qua rồi nói, đây là Đại La Cửu Truyền Kim Đan Thái Thanh Tổ Sư ban tặng cho ta. Các ngươi coi như có chút phúc duyên nên giờ ta thưởng cho các ngươi, công hiệu của nó sánh ngang với khổ tu cả ngàn năm, đừng có lãng phí đấy. Hai lão đạo vội vàng đưa tay đón kim đan, chỉ cảm thấy tiên khí tỏa ra, mới hít vào một hơi thôi mà lỗ chân lông trên người như nở rộng, tu vi tăng nhanh thì không khỏi vui sướng. Hai lão cảm thấy vị Cực Lạc cung chủ này cũng không phải là loại mặt dày, quả thật là được thánh nhân coi trọng. Sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ, mình bái nhập làm môn hạ của hắn cũng không mất mặt lắm. Dưới đại thụ được hóng gió mát, hai lão liền lập tức thắp hương thiết án, hành lễ bái sư. Những trưởng lão bối phận cao một chút của Thúy Hà phái đều bị bắt lên thiên đình hỏi tội hết. Giờ chỉ còn hai lão này có bối phận cao nhất, Lâm Phong liền để Càn Dương Tử và Khai Dương Tử dẫn thêm vào đệ tử khác của hai lão đến lại xưng hắn là tổ sư gia gia. Lại phá đi cấm pháp trên phi kiếm mới thu được để ban thưởng cho hai lão rồi mới mang theo Cửu Vĩ Hồ trở về Cực Lạc cung. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, Tiên thân hậu thế. Việc Thiên đình phái Tam đàn hải hội đại thần dẫn thiên binh thiên tướng xuống diệt Thúy Hà phái đã khiến nhiều người hoảng sợ. Các môn phái lớn nhỏ trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm quanh Thúy Hà Sơn lo lắng tai họa phủ xuống đầu nên đều đóng sơn môn, cấm môn nhân đệ tử ra ngoài để tránh rước họa vào thân. Thúy Hà Sơn mặc dù đông môn nhiều phái, nhưng những môn phái lớn nhỏ này đều chỉ thuộc loại 3, không sánh được với những đại phái như Côn Luân hay Thục Sơn nên mặc dù không phục thiên đình, nhưng cũng không dám ngang nhiên đối kháng lại. Dù sao thiên đình trên danh nghĩa vẫn là tam giới chí tôn, tuy khó đối phó với những đại phái nhưng nếu muốn san bằng đám tiểu môn phái thì chỉ đơn giản như nhổ một cọng hành. Những môn phái này khai sơn lập phái

đem một nhà bốn người họ tách ở hai bờ ngân hà, từ nay về sau phải xa cách, mỗi năm chỉ được gặp mặt một lần. Sáu vị tiên nữ thấy vết xe đổ, dĩ nhiên không muốn tiếp tục để muội muội tiếp bước đại tỷ đi vào đấy. Sáu nàng ra lệnh thần tướng canh cửa không được kể chuyện hôm nay thất công chúa đến vườn đào ra ngoài. Sau đó sáu nàng cũng tản đi. Lâm Phong đang ngồi yên trong tiên phủ, trong lòng thở ngắn than dài. Tình duyên kiếp trước chưa xong, kiếp này lại tiếp tục. Chỉ là hắn không luân hồi chuyển kiếp, Lâm Phong vẫn là Lâm Phong lúc trước, không thay đổi một chút nào. Nhưng Toa Lỵ Na lại luân hồi vạn kiếp, đầu thai làm Ngọc Đế thất công chúa. Mặc dù so với lúc trước không thay đổi nhiều lắm, nhưng cũng đã cách cả vạn kiếp rồi, khiến lòng Lâm Phong không khỏi sinh ra một cảm giác xa lạ. Ngồi suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên hắn muốn ra ngoài đi dạo. Ai ngờ vừa ra khỏi tiên phủ đã thấy sắc trời rực sáng, mây màu hạ xuống, là thất công chúa mang theo túi đào từ giao trì vừa xuống đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, thâu đào sự kiện trong Cực Lạc cung. Lâm Phong lặng lẽ ngồi trên cẩm sàng, giường gấm, vẻ mặt nghiêm túc. Do 3 tháng qua hắn tinh luyện Hồng Mông, huyền hoàng nhị khí, tham tu Hồng Mông đại đạo nên hiểu được không ít khai thiên tinh nghĩa, tu vi tiến triển rất nhanh nên bây giờ quanh người có thể thấy được tử khí mơ hồ lượn quanh. Thất công chúa có vẻ hơi mất tự nhiên đang ngồi cạnh Lâm Phong, khuôn mặt nàng ửng hồng, khuôn mặt ngại ngùng còn mang theo vài phần hạnh phúc. Bốn tiểu đồ đệ đứng ở phía dưới, người nhìn ta một cái, ta ngó người một phen, cuối cùng tất cả ánh mắt đều tập trung về phía thất công chúa. Vẻ mặt là lại trông như cười mà chẳng phải cười của họ càng khiến tim công chúa đập rộn lên như hươu con chạy loạn. Cản Dương Tử và Khai Dương Tử thì nhắm mắt trầm tư, trông hai lão giống như những lão tăng đã đắc đạo. Hai lão không tò mò như bốn người kia, đối với những việc này chẳng hề thấy thích thú chút nào. Linh Thứ lão yêu cục cằn thô lỗ thì đứng ở một bên lo lắng, thỉnh thoảng còn len lén liếc nhìn lên thất công chúa vài lần, nhưng cuối cùng vẫn là có sắc tâm nhưng không có sắc đảm. Lão cũng cảm thấy chỉ không gặp sư phụ có mấy tháng, mà sư phụ đã thay đổi hoàn toàn, bây giờ đã có dáng dấp của tông sư một phái rồi. Cũng không biết là qua bao lâu, lúc hai thải điểu nhi cuối cùng cũng không nhịn được mà nhỏ giọng bàn luận thì Lâm Phong mới mở mắt, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên hai tiểu đồ đệ đang bàn luận, nói, vi sư gần đây cường hành mở ra lục đạo, đã biết được kiếp trước kiếp sau của mình, ta sẽ cùng với thất công chúa nối lại nhân duyên kiếp trước. Nên từ giờ trở đi các ngươi phải gọi nàng là sư mẫu. Thất công chúa nhất thời xấu hổ, nàng càng thấy mất tự nhiên hơn, khuôn mặt đã đỏ rực cả lên. Bốn đồ đệ xôn xao bàn tán, cả bốn đều ngoái ngoái lộ tai một trận để chắc rằng mình không nghe nhầm. Cuối cùng vẫn là Nghe Thường nhanh nhỏ nhất, chắp tay lễ bái, ra mắt sư mẫu. Lễ xong còn tranh thủ nháy mắt một cái với công chúa. Ba nàng còn lại cũng vội vàng hành lễ bái kiến, ngay cả hai lão già Càn Dương Tử, Khai Dương Tử đang tâm hồn treo ngược cành cây cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng bái lạy. Còn Linh Thứ lão yêu đứng ở bên vừa nghe được sư phụ có thể câu được giao trì công chúa Mỹ Lệ nhường này thì cảm thấy bội phục, nên cũng thu hồi lại chút dâm tâm của mình, theo mọi người quỳ xuống bái lạy. Thất công chúa chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này nên nhất thời không biết ứng phó thế nào. Không còn cách nào khác chỉ đành đánh mắt cầu cứu Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười, phất tay bảo đệ tử đứng dậy lui sang một bên rồi nói, ta lấy Cực Lạc tiên phủ để khai cung lập phái, sẽ lập ra Cực Lạc nhị vụ, chính là tòa hạ đệ tử của ta, được ta truyền cho Hồng Mông chi đạo. Nhưng trước tiên ta muốn tiêu diệt tất cả những phe phái ở chung quanh Cực Lạc cung. Xây dựng cơ sở trước, rồi sẽ tiếp tục tính đến chuyện lập tòa hạ đệ tử sau. Nói rồi lại lấy thanh toái tinh kiếm ra, đưa cho Linh Thứ lão yêu. Thanh toái tinh kiếm này vốn là dùng nguyên thần của hai đại yêu thần mà luyện chế ra. Ta đã dùng thượng cổ yêu pháp chế luyện lại một lần rồi. Ngươi có thể dùng nguyên thần để tế luyện cẩn thận, sau này sẽ có uy lực không nhỏ. Linh Thứ lão yêu vội bái tạ, tay lão vuốt ve thanh kiếm có vẻ rất hài lòng. từ lúc lão thấy pháp lực, tu vi của sư phụ tăng đột biến, chỉ qua 3 tháng mà mạnh hơn cả mình thì đã thu bớt tâm tư lại, thành thành thật thật làm một thành viên của Cực Lạc Cung, giờ lại được thưởng cho một phi kiếm tốt nhường này thì sớm đã vui quên trời đất. Trước đây, đám yêu vương lợi hại xung quanh thường cậy cơ bắt nạt, chiếm đoạt tài sản của lão khiến lão rất đau đầu. Nhưng giờ thì tốt rồi, tất cả đám đấy sẽ được sư phụ quan tâm, chăm sóc, lão đã có thể thành thơi an nhàn rồi. Khi Càn Dương Tử, Khai Dương Tử nhận ra đây chính là pháp bảo của tổ sư ra thì đỏ cả mắt. Mấy thanh phi kiếm Lâm Phong ban cho họ là pháp bảo của các sư thúc, kể ra cũng rất lợi hại. Nhưng nếu so sánh với thanh toái tinh kiếm này thì còn thua kém rất nhiều. Lâm Phong tự nhiên biết được hai vị lão đồ đệ râu tóc bạc phơ này của mình đang nghĩ gì. Hắn nói, hai người các ngươi sau này sẽ tự có cơ duyên, chớ nên nổi lòng tham, tránh cho vô duyên vô cớ bị hủy đi đạo cơ. Hai lão nghe vậy thì vội và thu tâm tư lại. Lâm Phong lại nói, yêu binh sẽ do Linh Thứ phụ trách chỉnh đốn. Hắc Hổ Đại Vương ở Hắc Hổ Sơn chỉ có không đến 10.000 yêu binh, các ngươi có thể tiêu diệt nó trước. Sau đó sẽ tiếp tục hủy diệt các phe phái xung quanh, xây dựng một cơ sở vững chắc để làm tiền đề cho Cực Lạc Cung của chúng ta trở thành đạo chính thống. Chúng đệ tử vội vã tuân lệnh. Thất công chúa nói, Linh Thứ mặc dù có toái tinh kiếm, lại được Càn Dương Tử, Khai Dương Tử giúp đỡ nhưng e rằng cũng khó đối phó được với đám yêu vương kia. Không bằng phái nhiều đệ tử đi trước trở trận, lại phái cả 4 người Lâm Mị đi cùng, bày đại la kiếm trận bắt đám yêu vương kia. Lâm Phong gật gật đầu đáp, vậy Càn Dương Tử, Khai Dương Tử sẽ dẫn theo đệ tử đi trước trở trận. Các đệ tử liền vâng mệnh rời đi.